Thiên Cơ Diệu Thám, chương 164, ta chỉ có một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không biết, Lưu Song Song cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cấp ra đáp án phủ định. Hắn lúc trước đều bị đụng thành huyết nhân, ta làm sao đều cho là hắn đã chết a? Nếu là ta biết hắn còn sống sót, làm sao cũng phải nghĩ biện pháp đổi cái thân phận mới được, tại Tần Sơn làm sao có thể còn đợi đến xuống dưới đâu. Tại Lưu Song Song trả lời thời điểm, Chu Đường cẩn thận quan sát đến phản ứng của nàng. Thông qua kiếp trước còn có kiếp này kinh nghiệm, Chu Đường đánh giá ra, Lưu Song Song hẳn là cũng không nói láo. Cũng đúng như là nàng nói tới được dạng kia, Lưu Song Song lấy trộm Lê Mân Giao thân phận, nếu như tiểu thất còn sống sót, muốn tìm được nàng cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật, Lưu Song Song thuyết đạo, ta sở dĩ tới Tần Sơn, cũng không hoàn toàn là bị ta phụ thân hấp dẫn tới. Ta tra xét nhiều như vậy trên mạng liên quan tới Z phỉ án tin tức, mới đầu ta còn tưởng rằng đây là một lần ô long sự kiện, có thể tại ta thực theo video clip bên trên nhìn thấy người hiểm nghi ảnh chụp đằng sau, ta cũng không còn cách nào bình tĩnh. Lưu Song Song kích động thuyết đạo, ta mặc dù đối bản thân của hắn ấn tượng không sâu lắm khắc, nhưng là, hắn chứng minh nhân dân thế nhưng là trong tay ta a, cứ việc đi qua 22 năm, nhưng ta cơ hồ có thể một chút liền nhận ra các người bắt ở cái kia người bị tình nghi, liền là Lê Mân Huy. Đến lúc này, ta thực luống cuống, Lưu Song Song run rẩy thuyết đạo, ta muốn điên một dạng xem xét toàn bộ liên quan tới vụ án này báo cáo, mặc dù ta nghe nói hắn tinh thần trạng thái không tốt lắm, nhưng là sự tình gì cũng có thể phát sinh, hắn lúc nào cũng có thể đem ta còn sống sót sự tình nói ra, ta ngược lại thật ra không sợ hắn đem ta nói ra, nhưng ta sợ hắn nói vớ nói vẩn, nói ta cùng bọn hắn là cùng một bọn a, nói như vậy ta nhưng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nói đến đây, trong phòng thẩm vấn bên ngoài bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù, Lưu Song Song đã nói ra năm đó đi qua, nhưng Chu Đường cùng với đông đảo thám viên lại vẫn cứ nắm giữ hoài nghi, dù sao, hiện tại Lưu Song Song là một cái duy nhất có thể đem tình hình thực tế nói ra, ai cũng không thể bảo đảm, nàng liền là sự thật. Không sao, Chu Đường cực nhanh suy tư một phen, thuyết đạo, ngươi không phải nói, trong tay ngươi có chứng cứ sao? Đúng, Lưu Song Song thuyết đạo. Ta cái này phái người cấp các ngươi đưa tới, hoặc là các ngươi phái người đi lấy cũng được. Ta là thực không nghĩ tới, nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, hắn thế mà sống tiếp được. Ta không hiểu, nếu hắn đã bàn giao hành vi phạm tội thật chẳng lẽ không có đem ta sự tình nói ra sao? Ta nhìn thấy tin tức đã nói, các ngươi hoài nghi. Hoài nghi ta đã, hình dạng của ngươi thay đổi không ít, Chu Đường lại trực tiếp giật ra chủ đề, hỏi, là cố ý chỉnh dung sao? Không, không phải tận lực nha. Cũng có một chút như vậy, Lưu Song Song hồi đáp, chỉ là đơn giản tu mấy nơi, có chút cải biến một chút thế thôi. Lúc đầu cũng nghĩ qua đổi cái danh tự thay cái thân phận các loại, nhưng là đã lớn tuổi rồi, không muốn giày vò. Huống hồ, nhiều năm như vậy đều không có việc gì, ta chỉ cho là, liền như vậy đâu. Vậy chúng ta vẫn là tiếp tục phía trước chủ đề đi. Chu Đường lần nữa dẫn đạo nói, tại ngươi mai danh ẩn tích thời gian, ngươi trở lại An Châu sao? Cái này, nghe được vấn đề này, Lưu Song Song lần đầu lâm vào do dự, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói. Kỳ thật ta trở lại qua mấy lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chu Đường nhấn mạnh, 5 lần, hoặc là thêm nữa a, Lưu Song Song thuyết đạo, ta hồi An Châu chỉ có một việc, đó chính là cấp ta mẫu thân viếng mồ mà. Mỗi một lần đều là dạng kia, ta mỗi một lần đến, đều là dạng kia. Nói đến đây, Lưu Song Song toát ra thương tâm chi sắc. Mẫu thân mộ phần mọc đầy cỏ dại, không người xử lý, không người tế lễ. Mỗi một lần, nhìn thấy loại kia tràng cảnh ta đều biết khóc giống không thôi. Lưu Song Song thuyết đạo, mà mỗi một lần nhìn thấy mẫu thân mộ phần thê lương, sẽ chỉ càng sâu ta đối phụ thân oán hận. Đó là lý do mà, Chu Đường hỏi, ngươi không có gặp qua Lưu Hỷ Đường rồi, ngươi biết hắn những ngày năm đều đang làm cái gì sao? Ta không có gặp qua hắn, ta không biết hắn đang làm cái gì cũng không muốn biết. Lưu Song Song quyết tuyệt địa thuyết đạo, hắn trải qua tốt cũng được, phá hư cũng được, sinh cũng được, chết cũng được, tất cả đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta duy nhất suy nghĩ qua, liền là tiếp qua mấy năm, nhất định phải mướn người tu sửa ta mẫu thân mộ phần, không thể lại dạng kia thê lương đi xuống. Nhưng là, Chu Đường nghĩ nghĩ thuyết đạo, lần này, ngươi vẫn là đi xem ngươi phụ thân rồi. Một câu, lại lần nữa để Lưu Song Song buồn vô cớ rơi lệ, nức nở không thôi. Lúc đầu, nàng còn muốn nói cái gì, có thể tâm tình kích động không để cho nàng có thể chính mình, thật lâu vô pháp ngừng lại. Chu Đường thấy thế, ra hiệu thám viên cấp Lưu Song Song lấy ra nước nóng, an ủi một phen đằng sau, Lưu Song Song mới rốt cục có chuyển biến tốt. Cảnh quan, Lưu Song Song ôm ngực thuyết đạo, các ngươi muốn ta nói liên quan tới rét phỉ sự tình, ta một từ không bỏ sót, tất cả đều nói ra. Mặc kệ tương lai làm sao thẩm phán, ta đều không thẹn với lương tâm. Ta có thể thề ta nói tới mỗi một câu nói đều là thật, không có bất kỳ giấu giếm nào, không có giữ lại chút nào. Nhưng là, nàng nhìn thoáng qua Chu Đường, nặng nề mà thuyết đạo. Ta cùng ta phụ thân sự tình đều là việc tư, cùng vụ án này không liên quan, đó là lý do mà ta mời ngươi, còn có ngươi các đồng nghiệp, về sau đừng lại đề cập với ta khởi Lưu Hỷ Đường cái tên này. Ta theo hắn, đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Sau 20 phút Chu Đường theo trong phòng thẩm vấn đi xuất. Phủ bụi 22 năm huyền án, giờ đây cuối cùng tại có chân tướng, nhưng đối với Chu Đường mà nói cũng không có cảm thấy quá nhiều vui sướng. Chính tương phản, trong lòng của hắn, ngược lại có chút không hiểu một ngạt. Một vấn đề, chỉ có một vấn đề. Tại Chu Đường tới đến nghe lén phòng về sau, tổ hai Đàm Tinh Tuyền duỗi ra một ngón tay, nói với Chu Đường. Tiểu thất khôi phục ký ức đằng sau, theo kho thiết bị đào nhiều như vậy hố. Rất rõ ràng, hắn không chỉ biết tỷ tỷ của hắn bị Lưu Song Song giết chết. Hơn nữa còn biết Lưu Song Song ngay tại chỗ vùi lấp tỷ tỷ của hắn. Thế nhưng là, nếu như hắn lúc ấy đi theo liền đuổi theo tiếp theo tao mộ tai nạn xe cộ, như vậy hắn làm sao có thể khẳng định như vậy, tỷ tỷ nàng thi thể nhất định bị Lưu Song Song vùi lấp đây. Hắn làm sao lại có thể xác định tỷ tỷ của hắn nhất định là chết đâu. Cái này, phía trước Chu Đường chỉ muốn làm sao thẩm tra xử lý tình tiết vụ án, thật đúng là không để ý đến chi tiết này. Nhìn xem đi, Đàm Tinh Tuyền chỉ vào phòng thẩm vấn thuyết đạo, cái này nữ người tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia cái gì gì đó thủ cảo coi như thật sự có, còn thế nào xác nhận. Hiện tại toàn bằng nữ nhân này há miệng, hắn nói cái gì, liền tất cả đều là gì đó sao? Đừng kích động, đừng kích động. Chu Đường thấy thế, không mặn không nhạt khuyên một câu. Ta thế nào cảm giác ngươi đừng Lưu Song Song còn khẩn trương đâu. Đàm tổ trưởng, Lý Tiểu Tiên ở một bên hỏi, ngươi nói như vậy là hoài nghi Lưu Song Song mới là chủ mưu sao? Ngươi vừa rồi không thấy được trên người nàng cái kia rét sao? Có rét lại có thể giải thích rõ gì đó. Đàm Tinh Tuyền thuyết đạo, cái kia rét còn có kia cuốn cuộn phim có khả năng đều là năm đó Lưu Song Song dùng để thoát khỏi hiểm nghi cố ý làm như vậy. Còn có căn cứ Lưu Song Song nói, nàng động thủ đánh chết tiểu thất tỷ tỷ chuyện đột nhiên xảy ra, ngay sau đó tiểu thất liền xảy ra tai nạn xe cộ điên rồi. Nếu là gặp nhau không có sâu như vậy lời nói, nhỏ như vậy bầy sau này làm sao có thể đối ti nhuế giả trang Lưu Song Song, biểu hiện được như vậy hận thấu xương đâu, cách chương.